Chương 191, báo ứng, trở thành pháo hôi minh đấu sĩ. A Zen hoàn toàn chính xác không phải một cái ưu tú kỳ thủ, công kích của hắn quá rõ ràng, cũng quá trực tiếp. Cùng năm đó lần kia thánh chiến không có sai biệt, A Zen quân đoàn từ cuồng bạo lưng núi xuất phát, trực tiếp hướng về thánh vực phát động công kích. A Zen bên này quân đoàn công kích hình thức mặc dù giống nhau, nhưng là thánh vực bên kia nhưng cùng tình huống ban đầu không đồng dạng. Lúc trước Gạt Đế Nạ vừa mới tại chỗ chiến tranh ở trong thu được thắng lợi, bên này sức chiến đấu vốn là hao tổn không nhỏ, mà A Zen tại Hạ Đẹp trợ giúp phía dưới khôi phục nhanh chóng nguyên khí, tại Gạt Đế Nạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền xuất lĩnh cuồng đấu sĩ đối với thánh vực phát động công kích. Bởi vì lúc ấy đánh cho xuất kỳ bất ý, tăng thêm cuồng bạo lưng núi để lại hắc ám lực lượng đối với cuồng đấu sĩ lực lượng có chỗ tăng thêm. Bởi vậy mới khiến cho thánh đấu sĩ tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, bị hao tổn cực lớn. Nhưng là bây giờ, cuồng bạo lưng núi hắc ám lực lượng đã không còn tồn tại, mà nạ rủ tổ bọn hắn đã sớm từ bị nạ rủ tổ khống chế thiên khốc tinh và lẹn tản đạt được gạ dẹt muốn tiến công thánh vực tin tức. Bởi vậy từ 7 ngày trước bắt đầu vẫn tại tiến hành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, dù bận vẫn ung dung, chờ đợi lấy cuồng đấu sĩ cùng minh đấu sĩ quân đoàn đến. Minh đấu sĩ kỳ thật đối với ạ dẹt cũng không có bất kỳ lòng trung thành, chỉ là bởi vì ạ dẹt thực lực quá mạnh, bọn hắn không thể không khuất phục tại vị này chiến thần mà thôi, mà nếu như không chịu khuất phục, ạ dẹt căn bản liền sẽ không đến nếm thử thuyết phục ngươi, những cái kia xương cứng sẽ bị ạ dẹt trực tiếp giết chết, minh đấu sĩ chỉ là khuất phục tại ạ dẹt bạo lực cùng tàn bạo phía dưới mà thôi. Tại ạ dẹt mệnh lệnh phía dưới, minh đấu sĩ nhóm làm đợt thứ nhất chiến sĩ, từ cuồng bạo lưng núi. Xông về thánh vực phương hướng lúc trước tại minh giới tiến công thánh vực thời điểm, minh đấu sĩ nhóm lợi dụng phục sinh thánh đấu sĩ làm con rơi tiến công thánh vực, bây giờ lại trở thành chính bọn Hàn Ở, bị ạ dẹt dùng để tiêu hao thánh vực lực lượng, cũng không biết có tính không là chuyện lúc trước báo ứng đến trên người của bọn hắn. So sánh với lần trước có chút miễn cưỡng chiến đấu tới nói, bây giờ lần này thánh vực thế nhưng là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị cương thiết thánh y siêu cao khoa học kỹ thuật trang bị mọi thời tiết giám thị lấy cuồng bạo lưng núi phương hướng, mà khi đợt thứ nhất minh đấu sĩ từ cuồng bạo lưng núi xuất hiện đằng sau, đã sớm bắt tốt 20 cái họng pháo đồng thời bắt đầu áp xúc năng lượng, sau đó hướng về cuồng bạo lưng núi, bắn một đợt năng lượng màu tím pháo pháo tỏ xỉ trồng lợi dụng phản vật chất, chôn vùi hiệu ứng, chế tạo ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Hướng về cuồng bạo lưng núi phát xạ, 20 cái pháo bỏ xỉ trồng họng pháo đồng thời đánh chúng vào pháo bỏ xỉ trồng họng pháo, sinh ra to lớn lực phá hoại liền ngay cả hoàng kim thánh đấu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận, trong nháy mắt liền đem cuồng bạo lưng núi đánh nát 1/5 diện tích. Mấy chục cái màu tím đen thân ảnh từ bạo tạc quang mang bên trong bay đến giữa không trung, những cái kia chính là tránh qua, tránh né vừa rồi công kích minh đấu sĩ. Đơn giản như vậy công kích không có khả năng trực tiếp đem minh đấu sĩ toàn diện, chỉ là giải quyết hết 2-3 cái thực lực kém nhất mà thôi. Trên bầu trời vẫn tồn tại mấy chục cái minh đấu sĩ, những này cơ bản bên trên có thể nói là nguyên bản minh giới còn dư lại toàn bộ lực lượng. Vừa mới phát xạ qua pháo bỏ xỉ trồng cương thiết thánh đấu sĩ nhóm, thánh y rìa một trận biến hóa đằng sau, biến thành phổ thông thánh y rìa dáng vẻ, đồng thời lập tức lui lại, bổ sung năng lượng, mà ngay sau đó, 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ đủ bước lên trước, số lượng cùng minh đấu sĩ số lượng đại khái tương đương. Những này cương thiết thánh đấu sĩ hướng về trên bầu trời minh đấu sĩ duỗi ra hai tay, từ bọn hắn cổ tay trang bị bên trên phóng xạ ra từng mảnh màu lam hồ quang điện, trên không trung tổ hợp thành một trường to lớn lôi điện mạng lưới. Một chút minh đấu sĩ nhìn thấy trường này lôi điện lưới lớn, lập tức liền hướng về lưới lớn phát động công kích. Thiên lao tinh lưu đầu nhân gọt đồn hét lớn một tiếng. Trước đó cùng những cuồng đấu sĩ kia trung đụng phiền muộn bực bội chi tình tại cái này vừa hô ở trong toàn bộ bạo phát đi ra, dơ cao từ bản thân cánh tay phải, như là án đệ bạ dạng đồng dạng cường tráng cánh tay hóa thành một thanh cự phủ. Cự phủ phấn toái gọt đồn hàng mã nguyên hình chính là chứ danh Ngưu Đầu Nhân, cùng bên trong phiên không có quan hệ gì, Ngưu Đầu Nhân loại này thần thoại ở trong quái vật có được cực mạnh man lực, mà thân là thiên lao tinh gọt đồn, tự nhiên cũng là cực kỳ am hiểu man lực công kích. Nếu như là dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, gọt đồn cự phủ phấn toái thậm chí là chém nát hy dịch thanh kiếm, uy lực cực lớn, nhưng là làm bây giờ thánh vực đạo thứ nhất bình chướng cương thiết thánh đấu sĩ, thế nhưng là hội tụ thế giới này khoa học kỹ thuật chỗ tinh hoa. Gọt đồn cự phủ phấn toái chém vào 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ liên hợp chế tạo ra lưới điện bên trên, lực lượng mạnh mẽ để lưới điện không ngừng lo mở xuống dưới, nhưng là cái này hồ quang điện tạo thành lưới lớn nhưng lại có kinh người tính bền dẻo, tại lo mở đến cực hạn trình độ đằng sau, kết hợp trên người bọn họ không ngừng chuyển vận năng lượng cường đại, đem cự phúc nát bấy uy lực gấp bội bắn ngược trở về gọt đồn lập tức dùng sức quá mạnh, kết quả bị bắn ngược trở về cự phủ phấn. Thoái đánh chúng, cánh tay phải trong khoảnh khắc liền bị chặt đứt, máu chảy ồ ạt, mà tấm kia to lớn lưới điện, vẫn như cũ là phiêu phù ở tất cả minh đấu sĩ trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này lưới điện là đem nạ rủ tổ thái cực nguyên lý khoa học kỹ thuật hóa đằng sau làm ra sản phẩm, không chỉ là có thể bắt địch nhân, dòng điện có thể tê liệt địch nhân thần kinh, ảnh hưởng địch nhân hành động, đồng thời có thể ngăn cản đồng thời bắn ngược công kích của địch nhân. Lấy 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ liên hợp uy lực tới nói, miễn cưỡng có thể ngăn cản hoàng kim thánh đấu sĩ đồng dạng tuyệt chiêu, chỉ cần không phải lư sơn thiên long bá hoặc là tinh quang diệt tuyệt loại. Kia đại chiêu, liền không cách nào đem cái này lưới điện đánh vỡ, uy lực cực lớn minh đấu sĩ liên tục công kích lưới điện, nhưng là bọn hắn phân tán ra tới công kích tất cả đều không cách nào cái này lưới điện phá hủy, ngược lại là tại lưới điện bắn ngược công kích phía dưới, nhận lấy không nhỏ tổn thương. Minh giới tam cự đầu ở trong còn lại hai người, ẹ ý ạ cổ cùng mì nột cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy minh đấu sĩ liền bộ dạng như vậy không có chút ý nghĩa nào hy sinh, liếc nhau một cái đằng sau, bây giờ đại biểu cho minh giới mạnh nhất hai người, hay là cùng một chỗ xuất thủ. Ín giờ giả hủy diệt giả tinh thần khôi lỗi tuyến ẹ ý ạ cổ cùng mì nột hai người đồng thời đều lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, mì nột thật giống như biến thành một cái khôi lỗi nghệ nhân đồng dạng, hai tay mười ngón nhảy lên. Không ngừng liên lụy ra từng đầu vô hình khôi lỗi tuyến. Những không kia hình khôi lỗi tuyến lực lượng lại là cực mạnh, liên tiếp đến cương thiết thánh đấu sĩ chế tạo ra lưới điện đằng sau, lấy lực lượng đáng sợ không ngừng hướng về bốn phía lôi kéo lưới điện. Mỹ nột tinh thần khôi lỗi tuyến để lưới điện bị áp lực cực lớn, mà những cương thiết thánh đấu sĩ kia trên mặt QNZ cùng nhau lộ ra vất vả thần sắc, khi cương thiết thánh y hao phí đại lượng lực lượng thời điểm. Đối với cương thiết thánh đấu sĩ lực lượng gánh vác cũng càng thêm to lớn, nếu như siêu phụ tải vận chuyển lời nói, thậm chí sẽ để cho cương thiết thánh đấu sĩ nhóm trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Lưới điện tại Mỹ nột tinh thần khôi lỗi tuyến liên lụy phía dưới nhận áp lực thực lớn, mà ẹ ý ạ cổ vung tay lên, từ trên mặt đất lập tức phun ra chói mắt hỏa trụ, cái kia hỏa trụ phi thăng tới giữa không trung đằng sau, biến thành vô số Mỹ lệ hỏa diễm lông vũ, phiêu tán phía dưới. Đem đã bị hao tổn không nhẹ lưới điện hoàn toàn cắt nát. Lưới điện bị phá giải đằng sau, cái kia 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ nhóm QNZ tất cả đều nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nạ rủ tổ tại giáo hoàng trong điện lập tức hạ lệnh để những cương thiết thánh đấu sĩ kia lui lại, đồng thời hạ lệnh mặt khác một nhóm cương thiết thánh đấu sĩ tiến lên. Những này cương thiết thánh đấu sĩ thực lực chỉ có thể địch nổi đồng dạng thanh đồng hoặc là bạch ngân thánh đấu sĩ, đối phó phổ thông minh đấu sĩ vẫn còn có thể. Nhưng là muốn đối phó ẹ y ạ cổ cùng Mỹ Nột dạng này đi cường đại minh đấu sĩ, hiển nhiên không đủ khả năng. Mỹ Nột 5 ngón tay bắn ra, lại lần nữa phản bay vụt ra 5 đạo tinh thần khôi lỗi tuyến, lập tức liền đem nạ rủ tổ phái ra đợt thứ 3 cương thiết thánh đấu sĩ tất cả đều bắt lấy. Tại tinh thần khôi lỗi tuyến chậm rãi nắm chặt tình huống dưới, những cương thiết thánh đấu sĩ kia trên người cương thiết thánh y lý cu nở dê dần dần chống đỡ không nổi, xuất hiện vết rách. Chỉ bất quá Mỹ Nột nhưng không biết những này cương thiết thánh ý gì lực lượng, dù sao cương thiết thánh đấu sĩ cũng không có tiểu vũ trụ, không cách nào dùng bình thường cảm giác thủ đoạn phán đoán thực lực của bọn hắn. Cái kia 15 cái bị Mỹ Nột bắt lấy cương thiết thánh đấu sĩ, chẳng những không có kinh hoàng, 15 người trên mặt còn tất cả đều lộ ra kiên quyết chi sắc, đồng thời bọn hắn cương thiết thánh ý gì nội bộ năng lượng lô nhanh chóng vận chuyển, đem còn dư lại phản vật chất nhiên liệu toàn bộ thiêu đốt Mỹ Nột phát giác được không đúng. Nhưng lại không kịp đem cái này 15 cái cương thiết thánh đấu sĩ giết chết, hoặc là nói giết chết cũng không hề có tác dụng, bởi vì cương thiết thánh đấu sĩ bản thân không có đủ lực lượng cường đại, lực lượng của bọn hắn cùng minh đấu sĩ đồng dạng, là bắt nguồn từ thánh ý đi hề. Coi như cương thiết thánh đấu sĩ bị giết chết, nạ rủ tổ đồng dạng có thể không chế từ xa những cương thiết thánh ý đi hề kia, phát sinh đại bạo tạc cái này 15 cái cương thiết thánh đấu sĩ trên người cương thiết thánh ý đi toàn bộ bạo tạc. Sức mạnh bùng lên đủ để địch nổi đỏ cổ lư sơn bách long phách, tại khoảng cách gần tình huống dưới bị công kích như vậy quét sạch đi vào, liền. Ngay cả Mỹ Nột cùng ẹ ý ạ cổ cũng không kịp né tránh, lập tức làm cho đầy bối đất, trên thân còn chịu điểm vết thương nhẹ. Tại cái kia trong lúc nổ tung, có chút minh đấu sĩ lẫn mất xa xa, sợ mình bị nổ tung uy lực quét sạch đi vào, mà lại có ba cái minh đấu sĩ, đảo ngược lấy mì nột cùng e y ạ cổ phong đi, một trong số đó, chính là thiên khốc tinh vạ lẹn tản. Vạ lẹn tản viện trình tiếp thu được nạ rủ tổ mệnh lệnh, lập tức liền triệu hoán hai cái minh đấu sĩ tới, hai cái này minh đấu sĩ đều đã bị vạ lẹn tản răng căn qua, đều biến thành hấp huyết quỷ, muốn hoàn toàn nghe theo vạ lẹn tản mệnh lệnh, coi như hạ đẹp phục sinh. QNZ không có khả năng lại lần nữa mệnh lệnh những này minh đấu sĩ. Eiako cùng Minos có lẽ cảm thấy vạ lẹn tàn bọn hắn tiếp cận, nhưng là tại phản ứng đầu tiên bên trong, cũng không có đề phòng bọn hắn, mà tăng thêm vừa rồi bạo tạc, càng làm cho bọn hắn nhất thời không cách nào suy nghĩ. Khi kịp phản ứng thời điểm, vạ lẹn tàn ba người bọn họ, đã tất cả đều lộ ra sắc bén răng.